Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Nghe cảnh Liên Liên nói, Kim Đồng cảm thấy triển vọng rất sáng sủa. Kim Đồng hỏi, thế vậy thì tôi có thể làm được gì hả? Cảnh Liên Liên nói, cậu Kim Đồng ơi, cháu muốn cậu đảm nhiệm phần quan hệ giúp cháu. Cậu làm giám đốc marketing của trung tâm nuôi chim Phương Đông vợ chồng cháu có được không nào? Kim Đồng, giám đốc marketing trung tâm nuôi chim Phương Đông, được Cảnh Liên Liên đưa đến trung tâm tắm hơi 10 ngày liền, rồi được các cô chiêu đãi viên Thái Lan xoa bóp, lại đi Mỹ viện tiến hành 10 bận xoa bóp cơ mặt và dưỡng da. Kim Đồng cảm thấy trên người lâng lâng nhẹ nhõm như đã được thay da đổi thịt. Còn Cảnh Liên Liên thì không tiếc tiền sắm cho Kim Đồng những bộ quần áo thật là mốt, nước hoa đắt tiền, lại còn điều cho anh một cô gái đến lo liệu cho anh về mặt ăn ở nữa. Cảnh Liên Liên tiêu tiền như nước khiến Kim Đồng cảm thấy rất áy náy. Liên Liên không phân công cho Kim Đồng một công việc cụ thể gì, mà chỉ liên tục nhồi cho Kim Đồng những kiến thức về loài chim, cùng anh đi tham quan mô hình phát triển của trung tâm nuôi chim Phương Đông, để anh tin chắc rằng tương lai của trung tâm nuôi chim Phương Đông chính là tương lai của thành phố Đại Lan này. Đêm đã về khuya, vắng lặng, Kim Đồng nằm trên chiếc giường sang trọng mà trăn trở không sao chợp mắt được. Kim Đồng điểm lại nửa cuộc đời đã qua của mình, cảm thấy những gì anh được hưởng ở trung tâm nuôi chim Phương Đông cứ như là trong giấc mộng. Cảnh Liên Liên, cô cháu gái thông minh và năng động này rồi sẽ dùng anh vào công việc gì nhỉ? Kim Đồng sờ nắn lớp mỡ đã dày lên ở hai bên mạng sườn rồi mơ màng ngủ thiếp đi. Kim Đồng nằm mơ, thấy lông chim công mọc đầy người mình, đuôi xòe ra như một bức tường rực rỡ bởi hàng vạn những đốm màu. Đột nhiên, Cảnh Liên Liên trong giấc mộng dẫn mấy cô gái mặt mày dữ tợn đi tới nhổ lông trên người Kim Đồng, nói là để tặng người bạn quý đi xa trở về. Kim Đồng phản đối bằng tiếng chim công. Cảnh Liên Liên nói, nếu không nhổ lấy chim công thì nuôi cậu để làm gì? Câu chất vấn không thể bác bỏ, không những đúng với chim công mà đúng cả với người. Vậy là Kim Đồng đành phải ngoan ngoãn vành đít lên chờ đợi bị vặt lông. Trong giấc mơ, Kim Đồng cảm thấy như có luồng gió luồn qua khe hở giữa hai đùi và trên mông. Mặt da co lại, kim cắm không thủng. Cảnh Liên Liên rửa tay trong chiếc chậu bằng đồng, sát xà phòng mùi đàn hương rửa đi rửa lại nhiều lần. Cuối cùng, còn sai một nữ công nhân mặc áo choàng trắng rót nước từ một bình nước lớn rửa lại một lần nữa. Nhổ đi, cô cháu dâu, cô đừng rành rảng như vậy để hành hạ người ta. Cô có biết rằng sự đau đớn của con cừu khi nằm trên bàn mổ không phải là lúc nhận một nhát dao vào trái tim mình, mà là lúc dương mắt nhìn tên đồ tể mài dao, vừa mài vừa gại móng tay thử độ sắc của lưỡi dao. Trong giấc mơ của Kim Đồng, Cảnh Liên Liên vỗ bàn tay đeo găng lên mông anh nói, giãn ra, cậu học được cái lối của Tư Mã Khố bao giờ thế? Cái thằng cha gian ác ấy lúc sắp chết còn vận nội công lên dâu làm cho tay thợ cạo mẻ hết lưỡi dao mà không cạo được. Những chuyện như vậy thì đám trẻ tuổi như cô làm sao mà hiểu nổi. Chuyện Tư Mã Khố làm mè dao chẳng qua chỉ là huyền thoại, mà những huyền thoại về Tư Mã Khố năm xưa thì có thể dùng xe để mà chở cũng không hết. Huyền thoại kể rằng đạn bắn vào trán Tư Mã Khố đều bị bật trở lại. Khí công luyện được đến mức ấy thì có thể sánh ngang với đại sư huynh Nghĩa Hòa Quyền Phàn Kim Tiêu ở vùng Đông Bắc cao mật xưa kia, một con người gươm dao đâm không thủng. Cho đến khi Tư Mã Khố trông thấy con trai đứng trên đê, ông mở to miệng gọi con trai mình, Lương ơi! Đến lúc này, các nhà thiện xã công an đã lợi dụng tình huống đó mà bắn thẳng vào miệng Tư Mã Khố mới kết thúc được tính mệnh của anh ta. Oan lắm, cô cháu dâu ơi! Kim Đồng nói, tôi không gặp may, tôi sợ. Trong giấc mơ của Kim Đồng, Cảnh Liên Liên hỏi với vẻ khinh miệt. Cậu sợ gì cơ chứ? Nhổ có mỗi một cái lông trên người cậu mà đã như thế, nếu cháu Thiến bén đi thì cậu sẽ ra sao? Kim Đồng nghĩ, trời ơi, chả trách mà hàng vẹt, kêu động trời. Các mụ này quả thực ghê gớm, hơi một tí là dao với súng. Trước kia ở nông trường Thuồng Luồng, cô cán bộ thú y Tiểu Đồng nổi tiếng về bạo tay. Vậy mà đến khi Thiến con la cho đội vận tải, Dịch Hoàn vừa lòi ra, cô vứt dao mổ, bỏ chạy. Lão Đặng phải làm nốt công việc. Bây giờ một số người ở Đại Lan còn lưu truyền câu làm ăn như Tiểu Đồng Thiến la, bùng nhùng, không dứt điểm. Trong giấc mơ của Kim Đồng, Cảnh Liên Liên tóm lấy chiếc lông đẹp nhất trên mông Kim Đồng, dùng sức nhổ bật ra. Kim Đồng kêu to một tiếng, rồi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên người anh. Chỗ đốt xương cùng hình như bị nhâm nhầm đau. Đêm hôm ấy, Kim Đồng không sao ngủ lại được. Anh lắng nghe tiếng kêu chí chóe của những con chim tranh giành nhau chỗ ngủ ngoài đầm. Nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ, và Kim Đồng vận dụng phương pháp giải mộng mà anh học được ở những người tù hồi ở nông trường cải tạo để giải mộng cho mình. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Liên Liên đến mời Kim Đồng cùng cô dùng bữa sáng tại văn phòng làm việc. Cùng hưởng vinh dự đặc biệt này còn có Hàn Vẹt chồng cô, đồng thời là bậc thầy về dạy chim muông. Vừa bước chân vào cửa, anh đã được con vẹt có tên là Tám Đen đang đậu trên giàn kim loại chào bằng một giọng ồ ồ. Xin chào, xin chào. Chất giọng không thật khiến Kim Đồng sinh nghi. Anh đảo quanh để xem ai đã phát ra tiếng chào đó. Con vẹt có tên là Tám Đen lại hỏi. Kim Đồng, Kim Đồng. Đúng là con vẹt Tám Đen. Kim Đồng ngạc nhiên vô cùng. Anh gật đầu hỏi. Chào chim, chim tên là gì? Con vẹt Tám Đen vẫy đuôi nói. Khốn nạn, khốn nạn. Cảnh Liên Liên nói. Hàn Vẹt, anh nghe thấy chưa? Anh dạy được con chim nói như thế đấy. Hàn Vẹt đánh Tám Đen một bạt tai mắng. Tám Đen, đồ khốn. Tám Đen choáng váng rồi nhại theo. Đồ khốn, đồ khốn. Hàn Vẹt có vẻ ngượng nghịu nói với Cảnh Liên Liên rằng mẹ kiếp, cô nghĩ có lạ không? Con chim này giống hệt trẻ con. Dạy nó nói câu đứng đắn thì 5 lần 7 lượt nó cũng không thuộc. Nhưng mà chửi tục thì không dạy nó cũng tự biết. Cảnh Liên Liên mời Kim Đồng ăn món sữa bò tươi và trứng gà điểu ốp lết. Cô ăn rất ít như bữa ăn của chim. Kim Đồng ăn nhiều như lợn. Cảnh Liên Liên uống cà phê, thơm phức, nói. Cậu Kim Đồng ơi, nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ. Bây giờ là đến thời điểm cậu xuất trận rồi đấy. Kim Đồng giật mình và cứ thế mà nấc cụt. Anh ấp úng nói. Tôi thì làm được gì hả cô? Rõ ràng là Cảnh Liên Liên rất ngán ngẩm về cái nấc cụt của Kim Đồng. Cô nhìn chằm chằm vào cái miệng của Kim Đồng bằng con mắt thiếu thiện cảm. Ánh mắt sắc lạnh khiến đôi mắt cô lúc bình thường vốn dịu dàng bỗng nhiên trở nên đáng sợ, khiến Kim Đồng nhớ tới mẹ cô, đó là nhớ tới con rắn trong đầm nuốt chừng những con nhạn. Nghĩ tới đây, tự nhiên Kim Đồng đã khỏi nấc cụt. Đôi mắt Cảnh Liên Liên lóe lên những tia dịu dàng. Chính vì vậy mà mắt cô lại rất đẹp. Đẹp đến mê hồn. Cậu Kim Đồng, cậu năng động lên một tí đã nào. Rồi Cảnh Liên Liên lại nói tiếp. Cậu Kim Đồng ơi, để thực hiện kế hoạch vĩ đại của chúng ta thì phải có tiếng. Điều này chẳng cần nói thì cậu cũng hiểu rồi. Cậu vào nhà tắm hơi phải có tiền nhé. Gọi mấy cô Thái Lan đấm bóp mát xoa cho cậu, thư giãn cột sống phải có tiền nhé. Trứng đà điểu chúng mình vừa ăn giá bao nhiêu cậu có biết không? Nói rồi cô giơ 5 ngón tay ra. 50, 500, 5.000, 5.000 tệ. Nhất cử nhất động đều cần đến tiền cậu ạ. Trung tâm nuôi chim Phương Đông muốn phát triển thì càng cần phải có tiền.